Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, người đứng sau. Tưởng Hoè làm việc lôi Lệ Phong hành, ôm quyền cùng Tiết Lăng cáo từ, tiến vào diễn võ điện phòng khách, đỡ lấy Tuần Thành nhiệm vụ. Khi đêm đến, hắn đi tới Sùng Minh Thành nha môn trước, nhìn thấy mười mấy cái quốc công phủ hộ vệ, tụ lại cùng nhau túm năm tụm ba nói chuyện. Tưởng Hoè cùng trong đó hai cái sống đến mức rất quen. Tụ hợp tới, Tiểu Tưởng, ngươi cũng nhận Tuần Thành nhiệm vụ. Một người trung niên bắt chuyện Tưởng Hoè. Tưởng Hoè cười nói, như thế xảo, Hồ huynh ngươi cũng nhận. Hồ Chí Văn vỗ vỗ bả vai hắn. Ta lão rồi, thích nhất như vậy nhiệm vụ. Đúng là ngươi, tuổi còn trẻ, tiếp cái này vô vị nhiệm vụ làm gì? Hồ Chí Văn tướng mạo bình thường, vứt ở trong đám người nhưng rất dễ thấy, bởi vì thân hình của hắn vừa gầy lại trường, nhìn yếu đuối mong manh dáng vẻ, hai mắt nhưng tinh mang bắn ra bốn phía, vừa nhìn liền biết có một thân thâm hậu tinh xảo tu vi. Hắn là tiên thiên cao thủ, cùng Tưởng Hoè như thế là lục phẩm hộ vệ, nhìn hơn 30 tuổi, cũng đã năm gần 50, người luyện võ bước lên tiên thiên cảnh giới, sẽ có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều. 80 tuổi xem ra chừng 50 tuổi, thậm chí hơn 100 tuổi cũng có điều hơn 60 tuổi. Tưởng Hoè cười nói, ta mới đến, tiếp cái này nhiệm vụ làm quen một chút hoàn cảnh. Này ngược lại cũng đúng là, Hồ Chí Văn, gật gù, người ý nghĩ này không sai. Không tham không nóng nảy, từng bước từ từ đi. Phản chính thời gian dài lắm, không cần thiết như vậy gấp. Tưởng Hoè cười gật đầu, vâng. Thời gian dài lắm, Hồ Chí Văn quét một chút chu vi, cười nói, ta xem vẫn là Tuyết Lăng cô nương mang theo ngươi, lẽ nào cùng Tuyết Lăng cô nương là thân thích, ta cùng Tuyết Lăng cô nương không có quan hệ gì. Tưởng Hoè vung vung tay, Hồ Chí Văn liếc chéo hắn, ai tin a, Tuyết Lăng cô nương nhưng là lãnh mỹ nhân, tránh xa người ngàn dặm, ngươi xem sân luyện võ trên tên hộ vệ kia dám cùng với nàng đến gần. Có đáng sợ như vậy? Tưởng Hoè bật cười, hắn cũng không nhìn ra. Tiết Lăng tuy rằng khí chất lãnh liệt, vẻ mặt cũng một quán thanh thanh lạnh lùng, ánh mắt cũng lãnh đạm, nhưng đối với mình vợ chồng nhưng là rất ôn hòa, không có bề ngoài loại kia lãnh nhược băng xương dáng vẻ. Hồ Chí Văn hừ nói, phàm là cùng Tiết Lăng cô nương đến gần, đều bị đỉnh đến mất mặt. Tiết Lăng cô nương quá lợi hại chứ? Nàng lợi hại đến đâu đoàn người cũng không dám làm càn. Cũng là, phủ quy nghiêm ngặt, không cho phép nội đấu. Tưởng Hoè chậm rãi gật đầu. Hắn này một trận cảm thụ to lớn nhất chính là quốc công phủ ôn hòa. Không chút nào chính mình tưởng tượng ánh đao bóng kiếm. Câu tâm đấu giác, đoàn người đều rất hòa khí. Thật giống không tranh với đời như thế. Thực sự có chút khiến hắn rất ngạc nhiên. Như vậy bầu không khí làm sao có thể tạo nên đấu trí đến? Không có cạnh tranh từ đâu tới động lực? Phủ quy mà, đúng là cấm chỉ nội đấu. Hồ Chí Văn lắc đầu một cái, cười nói, có điều Tiểu Tưởng ngươi sẽ không như thế ngây thơ chứ? Cho rằng thật có thể cấm đạt được nội đấu. Đoàn người dám phạm phủ quy. Tưởng Hoè kinh ngạc, cứ hắn biết, phủ quy nghiêm ngặt, tam tiểu thư thiết diện vô tình. Ai muốn dám vi phủ quy, tuyệt không buông tha, nghe nói phạm ở trên tay nàng có 10 tên hộ vệ. Đều bị phế võ công trục xuất phủ ở ngoài, phủ quy đó là không dám phạm. Hồ Chí Văn cười nói, có điều không phải là không có biến báo biện pháp, có thể dưới chiến thiếp, công khai quyết đấu, phủ quy là cho phép. Tưởng Hoè gật gù, đây chính là cho phép nội đấu, nhưng có hạn chế. Hắn cảm thấy cái này không sai. Một mực không cho phép đấu, ngược lại sẽ đọng lại mâu thuẫn. Người luyện võ tinh lực tráng huyết tính cũng lớn, há có thể không đấu? Ngột ngạt thiên tính không phải kế hoạch lâu dài. Hồ Chí Văn nói, đoàn người không làm gì được Tiết Lăng cô nương, là bởi vì nàng hậu trường ngạnh. Ồ, Tưởng Hoè cười nói, Tiết Lăng cô nương có cái gì hậu trường? Sở Ly a, Hồ Chí Văn bật cười, sẽ không chưa từng nghe nói Sở Ly đại danh chứ? Sở Ly tiếng tăm thật lớn như vậy. Tưởng Hoè cười nói, "Tiểu Tưởng, ngươi theo ta giả bộ hồ đồ." Hồ Chí Văn chỉ hắn, "Bên cạnh có hai người tập hợp lại đây." Đánh giá Tưởng Hoè, "Người nào không biết Sở Ly?" Hồ Chí Văn trôi chảy cho Tưởng Hoè giới thiệu hai người. Triệu Tĩnh, Khúc Ngạo Vân, lại cười nói, "Sở Ly bây giờ nhưng là tam phẩm thị vệ, Thiên Linh Viện tổng quản." Thiên Linh Viện là làm gì biết chưa? Hừ, cũng chẳng có gì ghê gớm. Có điều được tam tiểu thư yêu ái. Số may lập mấy cái công lao thôi. Khúc Ngạo Vân hừ lạnh nói. Thân hình hắn gầy gò kính rút. Khác nào một con báo săn. Hai mắt lấp lánh, tỏa ra dã tâm. Tiểu Khúc, ta không chịu nổi như ngươi vậy. Hồ Chí Văn không khách khí hừ nói. Số may. Ngươi số may có thể đánh được Trác Phi Dương. Khúc Ngạo Vân bĩu môi. Không có gì nói. Hắn lúc trước nhưng là bị Trác Phi Dương một chiêu thu thập. Nhớ tới đến đều mất mặt. Hồ Chí Văn lời này xem như là ngắt vết sẹo của hắn. Có điều hắn tu vi không đủ. Không đấu lại Hồ Chí Văn. Chỉ có thể câm miệng. Hồ Chí Văn bĩu môi nói. Tam tiểu thư xưa nay làm việc công chính. Nếu như Sở Ly lập không được những kia công, cũng không đạt tới tam phẩm. Thiên Linh Viện nhưng là túc tra nội gian. Cái nào nghe xong không đau đầu. Chúng ta không thẹn với lương tâm. Hắn tổng không đến nỗi vu oan hãm hại đi. Tam tiểu thư cũng sẽ không cho phép hắn như thế làm bừa. Khúc Ngạo Vân không phục hừ nói. Hồ Chí Văn hừ nói. Không cần vu oan ngươi. Chính là cố ý dằn vặt ngươi. Ngươi có biện pháp gì? Vì lẽ đó Tiểu Khúc, ngươi vẫn là đàng hoàng im lặng, đừng gây phiền toái cho mình. Ha ha, ta xem Sở Ly không giống lòng dạ như vậy chật hẹp. Tưởng Hoè tròn một câu, Hồ Chí Văn cười nói, cái kia ngược lại cũng đúng là, hắn cũng là từ tầng thấp nhất bò lên, lúc trước có thể không ít được cười nhạo, ngoại trừ Trác Phi Dương, từ sáng đến tối gây sự với hắn. Hiện tại bị đẩy đi đến một góc bên trong. Đối với những khác người, hắn không lại gây phiền phức. Khúc Ngạo Vân hừ nói, cái này cũng chưa tính lòng dạ chật hẹp. Ngoại trừ Trác Phi Dương, hắn có thể động tới người khác. Hồ Chí Văn cười nói, nếu như thay đổi Tiểu Khúc ngươi, ngươi có cái này độ lượng, họ Cố kết cục cũng không thế nào tốt. Đó là tự tìm, kẻ ba phải cũng sẽ không tha cho hắn. Ai? Hiện tại Sở Ly nhưng là chúng ta mong muốn không thể thành rồi. Hồ Chí Văn lắc đầu than thở. Có hắn vị này hậu trường ở. Ai dám đắc tội Tuyết Lăng cô nương? Hiềm chính mình mệnh dài ra chứ. Tuyết Lăng cô nương quá lạnh. Đến gần vô dụng. Khúc Ngạo Vân lắc đầu nói. Hồ Chí Văn cười nói. Chúng ta nếu như cùng Sở Ly cài đặt quan hệ. Vậy thì có thể nổi tiếng đến uống say đến rồi. Vì lẽ đó Tiểu Tưởng, cố gắng nắm cơ hội. Tưởng Hoè cười cợt không nhiều lời. Khúc Ngạo Vân nhìn về phía hắn. Người nhận ra Sở Ly. Hồ Chí Văn nói, Tiểu Tưởng cùng Sở Ly quan hệ rất tốt. Thật sự, Khúc Ngạo Vân hai mắt lấp lánh. Tưởng Hoè cười nói, vẫn tính có thể chứ. Có chút giao tình, ngươi bây giờ có thể tiến vào quốc công phủ. Không phải là bình thường giao tình. Hồ Chí Văn nói. Chẳng lẽ không là Sở Ly đem ngươi làm tiến vào? Cái này ngược lại cũng đúng. Tưởng Hoè nói. Liên nói mà. Tiến vào quốc công phủ đa số là từ nhỏ tiến vào. Giữa đường đi vào quá khó. Hồ Chí Văn nói. Cố gắng nắm. Theo Sở Ly chỗ tốt có rất nhiều. Tưởng Hoè cười nói. Ta vẫn là muốn chính mình xông vào một lần. Muốn chính mình xông. Hồ Chí Văn lắc đầu bật cười. Tiểu Tưởng. Ngươi quá ngây thơ rồi. Chính mình xông cũng không cái gì không tốt. Khúc Ngạo Vân nói. Ai cũng không dựa vào. Bằng bản lãnh của chính mình ăn cơm. Ăn cơm đúng là không thành vấn đề. Hồ Chí Văn nói. Nhưng ngươi không muốn nhất hô bá ứng. Cái kia có ý gì? Khúc Ngạo Vân hừ nói. Tưởng Hoè cười gật đầu. Thôi thôi. Ngươi có chí riêng. Hồ Chí Văn bất đắc dĩ khoát tay nói. Đi thôi. Tuần thành đi, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.